Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436. Chọn nhân tuyển, giải thích, cảm ơn học tỷ tới thử vai diễn, ngươi trở về đến khi điện thoại đi, chậm nhất là tối hôm nay sẽ thông báo ngươi người đại diện. Chu Hạ cùng với nàng giao phó sau đó, Liễu Vũ Phi biểu thị cảm ơn sau. Cũng liền đứng dậy rời đi. Còn lại bốn cái là tự mình công ty diễn viên Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường cùng Nhã Nhã. Thực ra Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly biết tình huống, nghe Chu Hạ nói qua cơ bản không thể nào chọn các nàng lời nói. Biết tự mình không tranh hơn Nhã Nhã cùng Đường Đường, nhưng các nàng lại muốn thử một chút, cho nên lúc này mới dành ra thời gian tới thử vai diễn. Bởi vì là hai cái nhân vật, hai loại hình, các nàng mỗi người đều lựa chọn tự mình giỏi, thực ra cũng chính là trước từng có biểu diễn kinh nghiệm. Tư Tư, Đường Đường lựa chọn Hoa Mộc Lan đề kia, Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ Ly lựa chọn Hồ Yêu Tiểu Duy đề kia. Toàn bộ thử vai diễn kết thúc, Đường Đường giống như Tư Tư, đều được 7 phân. Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ Ly chính là đều được 7,5 phân, bởi vì các nàng là tự mình nhân thử vai diễn sau khi kết thúc. Liền trước tiên biết được tự mình số điểm, mà trước thử vai diễn Hoàng Thành Y, Đại Mỹ Viên, Thần Tiên Tỷ Tỷ là phân biệt điểm số là 5,5 phân, 5,5 phân, 6 phân, hiển nhiên là ở hạ hoa khoảng thời gian này. Tư Tư, Đường Đường, Tiểu Hồ, Nhã Nhã bốn người tiến bộ không nhỏ. Dù sao toàn bộ tuyển vai diễn tiểu tổ, liền hắn cũng liền 5 người. Toàn bộ là dựa theo hắn yêu cầu nghiêm khắc chấm điểm. Cũng không có cho các nàng nhiều chấm điểm. Đương nhiên một cái nguyên nhân khác chính là các nàng bốn cái biết nhân vật yêu cầu. Đặc biệt tiến hành đặc biệt chuẩn bị nguyên nhân. Lần này có thể cho Chu Hạ một nan đề. Nàng vốn muốn Đường Đường cùng Nhã Nhã diễn kỹ có lẽ so với Tư Tư cùng Tiểu Hồ Nhô cao một ít. Bây giờ xem ra đều không khác mấy. Vậy hắn chỉ có thể dựa theo lúc trước cân nhắc lựa chọn Nhã Nhã cùng Đường Đường. Phiền toái như vậy chính là muốn cho Tư Tư cùng Tiểu Hồ thật tốt giải thích một phen. Chu Hạ quyết định công bằng một ít. Hắn đem Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã cùng Đường Đường bốn người hô hắn phòng làm việc. Cùng với các nàng nói chuyện, cái này là các ngươi chấm điểm, các ngươi hẳn đều biết, các ngươi tự mình nói một chút, cảm thấy ai hơn thích hợp một ít, hoặc là ai nguyện ý chủ động thối lui ra. Chu Hạ đem mới vừa rồi kia chương chấm điểm biểu cho các nàng. Ánh mắt từ các nàng trên mặt quét qua. Bốn người này rõ ràng cho thấy sững sờ một chút, không nghĩ tới Chu Hạ sẽ đem vấn đề vứt cho các nàng. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không nói gì. Thế nào, một bộ ma huyễn mảng kinh doanh mà thôi, đáng giá coi trọng như vậy sao? Chu Hạ buồn cười nhìn bốn người này. Ông chủ, ngài hay lại là làm quyết định đi, chúng ta nếu tới thử vai diễn. Còn không chính là cho ngươi làm quyết định sao? Tiểu Hồ Ly thứ nhất mở miệng, ngữ khí có chút kỳ quái. Ngươi là đạo diễn, ngươi phải dùng ai chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhã Nhã cũng mở miệng nói, cũng là ngươi làm quyết định đi. Buôn bán điện ảnh cũng là bộ vở kịch, chúng ta dĩ nhiên cũng muốn tham gia. Tư Tư cùng Đường Đường cũng chặt nói theo. Vậy cũng tốt, ta đây liền nói thẳng. Ta dự định để cho Nhã Nhã cùng Đường Đường tham diễn bộ phim này. Chu Hạ cũng sẽ không vòng vo, dứt khoát nói thẳng, Nhã Nhã cùng Đường Đường nghe được lời này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh có lại bình tĩnh lại, dù sao bên cạnh còn có Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly rồi. Tại sao a? Ta không phải là cùng Nhã Nhã cùng phân, Tư Tư cùng Đường Đường cũng giống vậy sao? Tiểu Hồ Ly không nghĩ tới hay lại là cái kết quả này. Ngữ khí hơi lộ ra thất vọng cùng không hiểu. Ba người khác không nói lời nào.